Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, U17 World Cup. 4-2, Sơ Trung đội cuối cùng cầm xuống lần này đấu đối kháng thắng lợi. Tiêu Dạ thở dài một hơi. Từ thần bí khó lường thần chi đạo cảnh giới rơi xuống. Sau một khắc, hắn thở dốc liền bắt đầu hỗn loạn. Hô, chấm ngoặc kép, thoáng bình phục một cái nỗi lòng. Hắn dương mắt nhìn về phía đối trận. Hu Biodoin ngồi ở đằng kia, bại lộ trong không khí nửa người trên. Tất cả đều là mồ hôi. Ngắn ngủi một trận đơn thi đấu, tiêu hao viễn siêu tình huống bình thường. Như thế nào? Nhớ lại a. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ nhẹ giọng mở miệng. Ngoặc kép, hừ, hừ vui một tiếng. Biodoin nhếch nhếch miệng, sắc mặt hờ hững. Lần này là ngươi thắng. Tựa như ta lúc đầu đánh thắng Oni Yujiro, cầm tới top 1 vị trí. Hôm nay, người cũng đánh thắng ta. Cướp đi cái này bảo tọa. Sớm muộn ta sẽ cầm về. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Nhặt lên trên đất áo khoác. Cất bước rời đi. Tất cả mọi người nhìn qua đạo này hiện đầy vết thương bóng lưng. Trong lúc nhất thời, rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, quảng bá bên trong truyền đến huấn luyện viên tổ thanh âm. Lần này đấu đối kháng đến đây là kết thúc. Thắng lợi thuộc về Sơ Trung đại biểu đội. Sau 5 ngày, đem tham gia U17 World Cup. Lĩnh đội vì Tiêu Dạ. Trở lên, giải tán. Một trận huyên náo xôn xao quyền chủ động tranh đoạt thi đấu. Rốt cục hạ màn, đám người vẫn chưa thỏa mãn địa tan cuộc. Trại huấn luyện rất nhanh lại khôi phục ngày xưa tiết tấu. Mà đây cũng là lần này tập huấn ngày cuối cùng. Muộn, 7 giờ, trại huấn luyện một chỗ sân bóng. Tại tất cả mọi người nếm qua bữa tối trở về túc xá thời điểm. Có 2 bóng người tại số 36 sân bóng tiến hành huấn luyện. Ikaizen Ryoga nhẹ nhõm đưa bóng đánh trả. Đồng thời trong miệng mỉm cười nói. Tiểu bất điểm, người Distraction đấu pháp còn chưa thành thục đâu. Người thật là ca ca sao? Ikaizen Ryoma từ bỏ nhận banh. Mặc cho từ nó từ bên cạnh chân xuyên qua. Thế nào? Còn kém xa lắm đâu. Ikaizen Ryoma thấp giọng nói ra. Cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy là đuổi không kịp. Hắn, Ikaizen Ryoga giật mình, sau đó giật mình nói. Đương nhiên, hắn đã cùng ngươi không tại một cái cấp độ. Có thể nói, đã chỉ nửa bước bước vào chuyên nghiệp cấp. Chuyên nghiệp cấp, chấm ngoặc kép, ngươi rất muốn đánh thắng hắn. Ikaizen Ryoga nghĩ nghĩ, nói ra, cái này rất khó làm. Ngay cả ta cũng rất khó thắng hắn. Tối thiểu lưu tại Nhật Bản. Người trong khoảng thời gian ngắn là không thắng được. Có ý tứ gì? Hoàn cảnh quyết định. Người tiếp xúc quá ít. Bóng tennis thế giới nhưng là rất lớn nha. Ikaizen Ryoga cười khẽ. Nếu như ngươi thật loại suy nghĩ này. Ta chỉ có thể đề nghị ngươi. Đi với ta nước Mỹ. Ngoặc kép. Lầu ký túc xá. 210 phòng. Nhỏ nhỏ ký túc xá phòng. Chỉ có thể cung cấp 4 người ở lại. Nhưng giờ phút này. Lại tụ tập vượt qua 20 người. Toàn bộ đều là học sinh trung học. 13 tên đại biểu tự nhiên tại. Trừ cái đó ra. Còn có Yanagi Renji. Inui Sadaharu bọn người. Tập huấn cho tới hôm nay liền kết thúc. Ngày mai giải tán. Riêng phần mình có thể trở về nhà. Sau đó ngày mốt liền muốn đi U17 World Cup tổ chức địa. Inui Sadaharu lật xem tài liệu trong tay. Cho nên. Ta cố ý góp nhặt một chút tình báo. Tới trước nói cho các ngươi biết. Nhanh như vậy. Kirihara Ayaka giật mình nói. Chỉ có một ngày thời gian. Sau đó liền muốn đi sao? Không phải nói có 5 ngày sao? Sau 5 ngày là chính thức tranh tài. Ở trước đó. Còn có thi đấu biểu diễn đâu? Yanagi Renji nói ra. Năm nay tổ chức việc lớn quốc gia thế giới bài danh 18 Australia. Lúc này, Tiêu Dạ mở miệng hỏi, dự thi trong lúc đó, có thể hay không mang ra thuộc? Cái này, giống như không nói không thể mang. Bất quá tuyển thủ tốn hao là từ huấn luyện viên tổ bên kia phụ trách. Ra thuộc, đại khái cần tự trả tiền. Inui Sadaharu mở ra tư liệu, giải thích nói. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Đã có thể dẫn người cùng một chỗ vậy thì không phải là vấn đề. Vừa vặn mang Momoi-chan cùng đi nước ngoài chơi. Đáng tiếc giống như không thể để cho bên trên cô Aoki. Cô nương kia gần đây bận việc lấy vẽ Pokemon. Trong ngắn hạn là không rảnh rỗi. Toyama Kintaro đột nhiên hét lên. Ta rất muốn biết. Đội dự thi ngũ có cái nào? Có cái nào quốc gia? Đang chuẩn bị nói cái này. Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt. Nghiêm túc địa mở miệng. Kỹ càng. Đến lúc đó lại nói. Hiện tại giản lược địa nói một chút đáng giá chú ý đội ngũ. Nước Đức đội. Liên tục 9 năm U17 World Cup quán quân đội. Không thể nghi ngờ bá chủ. Nghe nói. Năm nay bọn hắn còn chuẩn bị phái ra 3 tên chuyên nghiệp cấp tuyển thủ tham gia. Có thể nói. Năm nay là địa ngục hình thức. Chuyên nghiệp cấp cũng có thể dự thi. Có người giật mình hỏi. Chỉ cần chưa đầy 18 tuổi tròn liền có thể. Nghe nói như thế. Tiêu Dạ biểu lộ quái dị. Nói thực ra. Hắn tuổi thật đã 20 tuổi. Nhanh 21 tuổi. Bất quá. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình nói đi ra. Ngoại trừ mạnh nhất nước Đức đội bên ngoài. Còn có bài danh thứ 2 Thụy Sĩ. Thứ 3 nước Pháp. Thứ 5 nước Mỹ. Thứ 10 Hy Lạp. Tiếp đó. Inui Sadaharu sơ lược giảng dưới thế giới bài danh. Tổng cộng đội dự thi ngũ có 32 chi. Cũng chính là 32 quốc gia. Nhật Bản đội thứ hạng là 23. Phía trên nó chính là 22 Thụy Điển. 21 Trung Quốc. Phía dưới là 24 Mexico. 25 Thổ Nhĩ Kỳ. Để cho người ta oán thầm chính là thứ 32 tên quốc gia. Lại là hạ chi quản nước Cộng Hòa. Tối thiểu Tiêu Dạ là chưa nghe nói qua. Lắc đầu, Tiêu Dạ đứng lên, phủi tay, nói, đại khái tình huống, mọi người đã hiểu rõ. Tóm lại, hôm nay trước giải tán A, cùng lúc đó, ở địa cầu một bên khác, nước Đức bóng tennis hiệp hội, cùng Nhật Bản ban đêm khác biệt. Nước Đức giờ phút này vẫn là ban ngày, buổi chiều một điểm khoảng trừng, huấn luyện trong quán. Một tên nam tử đầu chọc đứng tại sân bóng bên ngoài. Đối trong sân một tên tuyển thủ quát lớn. Tezuka, vung đập quá nhẹ. Người thiên y vô phùng, bóng tennis. Chỉ là loại trình độ này sao? Vâng, Tezuka Kunimitsu lên tiếng. Biểu lộ hờ hững, mà ở tại đối diện. Một tên tướng mạo anh tuấn vô cùng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra hoàn mỹ khí chất nam nhân bình tĩnh địa mở miệng. Nói. Dragan Borisovic Vok, người quá nghiêm khắc, dù sao hắn chỉ là đến từ Nhật Bản tuyển thủ. Đối với cái này, được xưng là Dragan Borisovic Vok nam nhân lại bất vi sở động. Nghiêm khắc nói, Tezuka, tại sao tới nước Đức? Vì bước về phía chuyên nghiệp cấp cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể. Đạt tới lĩnh vực, Dragan Borisovic Vok lạnh nhạt nói. Lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu biểu diễn. Làm rèn luyện. Người đi tham gia à? Vâng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.